Tổng tài gian ác, chương 42, cám dỗ, góc truyện audio.com, thả tay ra, cơ thể Lệ Thư từ từ ngã gục xuống đất. An Tử Thành quay người đi ra khỏi phòng, sắc mặt trầm nặng. Mã Phi, xử lý gọn gàng con đàn bà đó. Vâng, Thành gia. Đúng lúc này, ngoài cửa có mấy tên mặc áo đen đứng chặn, A Uy trên người mặc bộ đồ đen bó sát, mang theo sau mấy chục huynh đệ, lao vào trung tâm tắm hơi. An Tử Thành lạnh lùng ngồi trên sofa trong sảnh lớn, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, con ngươi âm u toát ra vẻ nguy hiểm. Mã Phi lật tung sục sạo trên dưới trung tâm tắm hơi, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Hàn Gia Lệ và Bạch Phi Phi. Anh ta nhanh chóng quay lại sảnh lớn, căng thẳng nhìn An Tử Thành lắc đầu. Còn ở bên kia, A Uy dẫn theo huynh đệ lao vào trong sảnh lớn, vừa đi vừa đập phá, dạo cho mấy cô gái điếm đứng ở cửa co rúm lại một góc. Đến rồi à, Bùi Hạo Hiên vứt điếu thuốc trong tay, nhìn A Uy đang từ hành lang đi vào cười nham hiểm. Hiên gia, xin lỗi, tôi đến muộn rồi. A Uy dừng lại hơi cúi đầu trước mặt hai người. A Uy cậu lập tức dẫn người, sử dụng tất cả các mối quan hệ, dù phải lục tung thành phố C này lên cũng phải tìm được hai người con gái đó cho tôi. Vâng, Hiên gia. A Uy lập tức quay người, dẫn người nhanh chóng rời khỏi trung tâm tắm hơi. Bạch Phi Phi sau khi rời khỏi trung tâm tắm hơi, sợ An Tử Thành nghi ngờ mình, cô ta không quay về Vịnh Tiên Thủy, mà lại đi đến biệt thự của nhà họ Bạch. Cô ta cần dùng mối quan hệ của Bạch Chí Văn mà xóa sạch dấu vết của cô ta, nếu không, dựa vào chỉ số thông minh của An Tử Thành, sớm muộn gì cũng đổ mọi nghi ngờ lên đầu cô ta. Thế là trong căn phòng tối tăm lại hiện ra cảnh tượng dâm tục. Bạch Phi Phi toàn thân lõa lồ, sắc mặt ửng đỏ, mái tóc dài màu nâu mềm mại rủ trên vai, hai bầu ngực căng tròn rung lên rung xuống, cô ta mãnh liệt ngồi trên người Bạch Chí Văn mà điều khiển cơ thể mình lên xuống. Cô ta nhắm mắt lại không nhìn lão già dưới người mình, trong miệng liên tục rên rỉ. Nhanh lên, nhanh nữa lên, Bạch Chí Văn thở hổn hển, hai tay giữ chặt lấy eo cô ta mà ra sức đẩy nhanh. Bạch Phi Phi mồ hôi thấm ướt, vì mục đích của mình mà cô ta hết sức lấy lòng ông ta. Bạch Chí Văn đột nhiên đẩy cô ta từ trên người ông ta xuống, cúi đầu biểu thị cô ta dùng miệng hôn lên thứ đang cương cứng ở phía dưới ông ta. Bạch Phi Phi do dự một lát nhưng vẫn cúi đầu hôn lên của ông ta. Sau khi quan hệ xong, Bạch Chí Văn vòng tay ôm lấy Phi Phi cười gian xảo. Biểu hiện rất tốt, không ngờ nhanh như thế mà em đã nghĩ thông rồi, yên tâm đi, sau này lão tử sẽ không để em thiệt đâu. Bạch Phi Phi gối đầu lên cánh tay ông ta, ngón tay khẽ mơn trớn xoay vòng tròn trên ngực ông ta. Thế thì anh đồng ý với chuyện của em rồi chứ? Bạch Chí Văn đưa bàn tay thô tục vuốt ve bầu ngực mềm mại của cô ta. Yên tâm đi, mấy người trong trung tâm tắm hơi đó anh sẽ giúp em xử lũ sạch sẽ, chiếc xe đó anh đã bảo người tiêu hủy rồi, chỉ cần em nghe lời, lão tử sẽ giúp em san bằng tất cả mọi chuyện. Bạch Phi Phi nhìn lên trần nhà cười khẩy, Hàn Gia Lệ, đây đúng là đêm đẹp nhất. Cô nhất định sẽ thích. Trời tờ mờ sáng dần, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ lọt vào phòng hắn lên trên mặt Hàn Gia Lệ khiến mở mắt. Cơ thể đau ê ẩm, mỗi cử động đều rất đau. Cô khép mắt nằm trên giường hít một hơi thật sâu, trong đầu đột nhiên nhớ đến gì đó, con người mở to mắt hoảng sợ nhìn bốn xung quanh. Cách chương.